Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, bị xem thường. Đường Tu lẳng lặng nhìn phụ thân và đã từng lão huynh đệ nhóm lần nữa đoàn tụ. Đáy mắt toát ra một cái ôn sắc, nam nhân đích thực tính tình lưu lộ lệnh hắn phát hiện cùng phụ thân so sánh với chính mình kém thật không phải là nhỏ tí tẹo. Cái này cũng làm hắn dưới đáy lòng đối với huynh đệ phòng bị giảm ít một chút. Bất quá, huynh đệ cho dù tốt, cũng không bằng chính mình cường đại. Lúc trước ở tiên giới bị ám toán, hắn luôn cho là mấy vị kia là bạn thân, là chân chánh huynh đệ. Kết quả lại phát hiện tất cả đều là hắn một phía tình nguyện. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, lặng lẽ hướng thương khố bên ngoài thối lui. Làm thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài trên quảng trường thời điểm, ánh mắt hướng xa chỗ quét nhìn vài lần, nhàn nhạt hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Sư gia, Đường Ám thân ảnh không có xuất hiện, nhưng thanh âm yếu ớt lại truyền vào Đường Tu trong tai. Vừa mới nhận được tin tức, Vân Cảng Thị phát hiện một nhóm hành tung quỷ dị cao thủ. Bọn họ tụ tập ở hai đi tư nhân cảng, đã bà đem nơi ấy toàn bộ chiếm lĩnh, người thường căn bản là không có biện pháp tới gần. Hơn nữa, quốc nội vài thành phố một ít thân phận đặc thù người dồn dập hướng bên kia chạy đi. Bây giờ căn cứ chúng ta tình báo bộ môn lấy được tin tức, bên kia đã có gần 100 người tụ tập, số người này số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng. Đường Tu nhíu hỏi, cái kia cảng khẩu sở hữu người là ai? Đường Ám nói ra, Ôn Phong, Vân Cảng Thị một vị phòng địa sản khai phát thương, cũng là Vân Cảng Thị thủ phủ, người của chúng ta bí mật đối với Ôn Phong tiến hành rồi điều tra. Kết quả phát hiện thân phận của hắn có chút vấn đề. Đường Tu hỏi, vấn đề gì? Đường Ám nói ra, Ôn Phong từ nhỏ đã là cô nhi. 12 tuổi phía trước đang ở nhất gia viện mồ côi sinh hoạt. Về sau bởi vì cái kia gia viện mồ côi phát sinh một hồi hỏa hoạn, cũng không thiếu cô nhi viện nhân viên công tác cùng hài tử bị chết cháy. Cũng có không ít người mất tích. Ôn Phong chính là trong đó người mất tích một trong. 6 năm về sau, cũng chính là Ôn Phong 18 tuổi thời điểm, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Cảng Thị. Đồng thời tiến nhập Vân Cảng Thị trọng điểm nhất trung đọc sách. Năm thứ hai tham gia thi vào trường cao đẳng, kiểm tra trên, lên, phương Bắc đại học, lại buông tha nhập học cơ hội, bắt đầu ở Vân Cảng Thị gây dựng sự nghiệp. Ôn Phong dùng thời gian 21 năm, sáng lập Giang Sơn Tập đoàn, trở thành Vân Cảng Thị đại danh đỉnh đỉnh thủ phủ, có tài phú cao tới 10 tỷ. Giang Sơn Tập đoàn cờ xuống, không chỉ có phòng mà sinh khai phát, còn có ngoại thương sinh ý, sở hữu tư nhân cảng, còn có hơn 10 chiến thuyền đại hình thuyền hàng. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết là Ôn Phong vấn đề thân phận. Đường Ám nói ra, tài chính, Ôn Phong rất nhiều tự mình tiến tới tự ngoại cảnh, tuy là bọn họ chảy vào Hoa Hạ quốc tài chính con đường rất bí ẩn. Cho dù là quốc gia người tận lực điều tra, đều không nhất định có thể điều tra đến. Nhưng người của chúng ta lại có thể tìm đọc đến ngoại cảnh một ít quốc gia tài chính lưu động ghi. Lại, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Ôn Phong mất tích cái kia 6 năm, đến cùng đã trải qua cái gì? Như hắn đã trở thành nước ngoài nào đó thế lực người. Như vậy hắn lần nữa ẩn núp về nước, chỉ sợ cũng có mục đích của hắn cùng mưu đồ, không có điều tra đến hắn thân phận chân thật sao? Còn có những thứ kia đuổi người trong quá khứ? Không có, Đường Ám nói ra, hành tung của bọn họ phiêu hốt bất định, hơn nữa tính cảnh giác cao vô cùng, dù cho chúng ta tình báo nhân viên phi thường cẩn thận, có nhiều lần kém chút bị bọn họ phát hiện. Ngoài ra, vì lộng tinh tường Ôn Phong ở nước ngoài tài chính hướng chảy, chúng ta ủy thác người đã trải qua có mấy cái bị phát hiện. như không phải người của chúng ta không sao cả đứng ra. Sợ rằng đối phương đã tra được chúng ta thân lên. Đường Tu nheo cặp mắt lại, trong đầu vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Trầm mặc một lát về sau, hắn mới chậm rãi nói ra. Hôm nay muộn lên, hai người chúng ta tự mình đi một chuyến liền thành phố cảnh. Lộng Tinh Tường những thứ kia ngã xuống đất là ai? Lộng Tinh Tường Ôn Phong đến cùng thuộc về cái gì tổ chức? Đúng, Đường Ám nói xong, liền cũng nữa không có động tĩnh. Đường Tu tại chỗ trầm tư khoảng khắc, xoay người hướng trong kho hàng đi tới. Khi hắn chứng kiến trong kho hàng những thứ kia tinh giả trang bọn đại hán, cũng đều mỗi bên tự đi huấn luyện, mà Lý Tại Biêu Tắc thì bồi theo phụ thân và Nghê Bằng Cương đang ở nói chuyện phiếm. Tu Nhi, đã chạy đi đâu? Đường Vân Đức phát hiện Đường Tu đi tới, tức thì vẫy vẫy tay hỏi. Đường Tu cười nói, vừa mới đạt được điểm đặc thù tin tức, cho nên rồi rời đi một hồi. Ba, thật cao hứng ngươi có thể nhìn thấy đã từng các huynh đệ. Đường Vân Đức thỏa mãn cười nói, đúng vậy a, có thể thấy được những thứ này đã từng huynh đệ, ta đã đủ hài lòng. Tu Nhi, giới thiệu cho ngươi một cái, hắn là Lý Tại Biêu, từng tại trong quân đội khó gặp quân sự thiên tài. Đường Tu nhìn về phía Lý Tại Biêu, gật đầu cười nói, Lý thúc tốt. Lý Tại Biêu tỉ mỉ đánh giá Đường Tu, lắc đầu nói ra, thân thể và gân cốt quá yếu, phong độ của người trí thức quá nồng, muốn trở thành chân chính chiến sĩ, liền cần muốn cường đại vũ lực. Bất quá, ta muốn hổ phụ không khuyển tử, phụ thân ngươi năm đó chính là chúng ta trong mắt chiến thần. Nói vậy hắn nhi tử cũng sẽ không kém, tại đây nó phương diện hẳn rất lợi hại không? Đường Tu trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc, trước mặt hắn Đường Vân Đức cùng Nghê Bằng Cương cũng nhất tề liếc mắt. Âm thầm vì Lý Tại Biêu trông mặt mà bắt hình dong cảm giác được buồn cười. Lý Tại Biêu không có chú ý mấy người biểu tình, tiếp tục nói ra, ngoài ra, hắn đối với ngươi vừa mới nói liên quan tới Bao Cát chuyện tình cảm thấy rất hứng thú. Như ngươi thật có chất lượng tốt, có thể trải qua ở của ta lực lượng Bao Cát, có nhiều thiếu ta muốn bao nhiêu. Đường Tu nhìn về phía Đường Vân Đức, trong ánh mắt toát ra hỏi thần sắc. Đường Vân Đức nheo cặp mắt lại, cùng Nghê Bằng Cương nhìn nhau về sau, hướng về phía Đường Tu khoát tay áo, cười nói, nếu chuẩn bị đem hắn nhóm giao cho trong tay ngươi, ngươi nguyện ý chơi thế nào liền chơi thế nào đi, chẳng qua chớ quá mức. Tiền thuốc men nhưng là rất đắt. Đường Tu lộ ra một nụ cười, nhìn thần tình sửng sốt một chút Lý Tại Biêu, cười híp mắt nói ra, Lý thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy người ta xương quá yếu? Cảm thấy thân ta trên có cổ thư quyển khí hơi thở, không có biện pháp cùng trường mãn khối cơ bắp tráng hán đánh đồng. Lý Tại Biêu nhíu mày, do dự một cái nói ra, Đường Tu, người Lý thúc ta từ trước đến nay là có sao nói vậy? Điểm này phụ thân ngươi biết, ta không phải cố ý bẩn thỉu ngươi, chỉ là thật cảm thấy ngươi quá yếu, lấy sau cần hảo hảo đúc luyện đúc luyện. Như ngươi nguyện ý, lấy sau có thể tới chúng ta nơi đây, chúng ta có thể dạy cho ngươi một ít phòng thân chiêu thức. Ha ha, Đường Tu hướng một bên giá sắt đi tới, vừa tẩu biên bả, đem áo khoác cởi ra, đặt ở giá sắt phía trên về sau. Đại nói rằng, mọi người chú ý, đều qua đây tập hợp. Các ngươi Lý đại đội trưởng cảm thấy ta quá yếu, muốn truyền thụ cho ta một ít phòng thân chiêu thức. Nhưng là, ta tuy là rất tuổi trẻ, nhưng ta không phục a, cho nên chuẩn bị hướng Lý đại đội trưởng khiêu chiến, như hắn có thể đánh thắng ta, lấy sau ta nhất định giống như một tiểu binh giống như. Hàng ngày tới nơi này báo cáo, hướng chư vị học tập phòng thân chiêu thức. Âm thanh vang dội, trong nhấp nháy truyền lần toàn bộ thương khố, lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện tinh tráng bọn đại hán. Từng cái dừng lại, mang theo cổ quái thần sắc hướng bên này tụ qua đây. Khiêu chiến, khiêu chiến đối tượng vẫn là đội trưởng Lý Tại Biêu. Còn lại 79 vị công ty bảo an tinh anh môn. Nhìn Đường Tu nhãn thần nhất định giống như là đang nhìn kẻ ngu si. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đội trưởng Lý Tại Biêu thực lực tuyệt đối là trong bọn họ mạnh nhất, đã từng có vị võ học tông sư cấp bậc cao thủ. Bọn họ nhưng là trơ mắt nhìn hắn bị đội trưởng đánh vô cùng thê thảm. Thần tượng nhi tử, tại sao không có di truyền thần tượng trí tuệ? Hắn lại muốn khiêu chiến đội trưởng. Đây không phải là hoa ngược sao? Ai, lúc đầu lấy vì hổ phụ không khuyển tử. Không nghĩ tới cái kia thanh niên nhân dĩ nhiên như vậy lỗ mãng. Đều không hỏi thăm tinh tường đội chúng ta dáng dấp thực lực. Liền cởi áo khoác xuống muốn khiêu chiến. Đội chúng ta lớn lên tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì Đường ca hạ thủ lưu tình. Cái kia cái thanh niên nhân phải xui xẻo, làm người ta phải tự biết mình, nếu không sẽ bị chết rất nhanh. Khiêu chiến đội trưởng, còn không bằng trực tiếp tìm một đầu bá vương long đi khiêu chiến đây. Hiện tại thanh niên nhân a, làm người xử thế luôn là yêu mến xung động, lẽ nào hắn còn tưởng rằng đội trưởng hội xem ở cha hắn mặt mũi lên. Đang so thử thời điểm chưa cho hắn vài phần tình cảm. Tưởng chừng như là ngu xuẩn, được rồi, loại này đùa giỡn liền đừng xem, không huyền niệm chút nào. Đường Tu thính lực nhạy cảm, nghe được công ty bảo an những thứ kia tinh tráng bọn đại hán tiếng nghị luận. Khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt càng đậm vài phần. Lý Tại Biêu lẳng lặng nhìn Đường Tu, đáy lòng tràn đầy thất vọng. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, dường như đội trưởng Đường Vân Đức cùng Nghe Bằng Cương, muốn đem mình những anh em này, tất cả đều giao cho trước mắt cái này cái thanh niên nhân. Như hắn có bản lĩnh, cái kia mình tuyệt đối hội phục tùng, coi như hắn vũ lực không được, nếu có trí thương cũng được, dù sao bọn họ có thể xung phong hãm trận, xuất tài vẫn còn cần, nhưng là hắn dĩ nhiên cuồng vọng hướng mình khiêu chiến, tưởng chừng như là ngu xuẩn hành vi. Lý Tại Biêu cảm thấy Đường Tu chẳng những không có nhiều thiếu lực lượng, liền đầu óc đều không thế nào tốt sử dụng, như đem mình cùng đám huynh đệ này tất cả đều giao cho tiểu tử trước mắt này, tuyệt đối sẽ lệnh nhóm người mình hỏng bét. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Tại Biêu nhìn chứa đựng nụ cười Đường Tu, trong giọng nói thêm mấy phần bất thiện mùi vị. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Lý Tại Biêu thái độ, nhưng căn bản cũng không lưu ý, cười nhạt nói: Lý thúc, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, nếu ta nói đã nói ra khỏi miệng chính là xác định. Vừa mới lúc tiến vào ta nghe đến rồi các ngươi đối thoại, có thể bà đem bao cát đá bể, sợ rằng lực lượng rất khủng bố. Bất quá, ngươi cũng đừng trong khe cửa xem người. Ta đến cùng có hay không thực lực, chúng ta tỉ thí qua mới biết được. Lý Tại Biêu lắc đầu, nói ra, nếu như là đổi thành người khác, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù cho đối phương là một vị võ đạo tông sư, nhưng ngươi là đội trưởng nhi tử, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Ta cũng không thể ra tay tổn thương ngươi. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ở ta tâm lý đội trưởng là đáng giá nhất kính trọng người. Đường Tu nụ cười trên mặt tiêu thất, hơi nhíu mày, nói ra, ngươi nếu thân là bảo an đội đội trưởng, thì nên biết bất luận cái gì đối thủ cũng không thể khinh thị. Nếu không thì, dù cho ngươi chỉ xuất hiện một lần tình địch tình huống, thì sẽ đưa đến toàn bộ lực lượng bảo vệ hòa bình đội đụng phải tổn thất to lớn. Lý Tại Biêu không để ý đến Đường Tu lời nói này, đạo lý này hắn hiểu, nhưng Đường Tu bạch bạch tịnh tịnh, căn bản cũng không giống như là một người tập võ, cho nên hắn thật nhất một xíu động thủ hứng thú cũng không có. Lý Tại Biêu xoay người hướng về phía không xa chỗ người thanh niên kia vẫy vẫy tay. Nói ra, Dương Hổ, ngươi cùng hắn vui đùa một chút. đừng hạ trọng thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.